Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1647, phải chăng tăng thêm Tống Thư Hàng, làm hảo hữu, canh 1. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng, cái này không khoa học cũng không tu chân. Tìm đàn cấu đồ không phải nói đại biểu cho tu sĩ cả đời kinh lịch kết hợp trong lòng cảm ngộ cùng tự thân tu luyện công pháp thuộc tính thiên phú loại hình đặc sắc trên kim đan diễn họa đồ án sao, bị kết nối thế giới cùng vô hạn bích thủy các mặc dù không phải Tống Thư Hàng kinh lịch nhưng đó là công đức xà mỹ nhân cùng linh quỷ vẽ cả hai từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cùng Tống Thư Hàng là một thể. Sở dĩ các nàng cũng có thể đại biểu Tống Thư Hàng bản thân. Cái này hai bức kim đan cấu đồ miễn cưỡng cũng có thể nói là Tống Thư Hàng. Nhân sinh kinh lịch một trong, mà còn lại kim đan cấu đồ vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, sáng tạo cùng hủy diệt ngôi sao đều là Tống Thư Hàng bản thân một tay vẽ, không có tâm bệnh. Nhưng này tấm mã kiêu A đồ án là xưng lên A, cái này rõ ràng là lần này. Hắc Long thế giới Long là thí luyện huyễn cảnh, lúc vị kia thiện duyên thiếu nữ vẽ đồ vật, cùng Tống Thư Hàng kinh nghiệm bản thân có thể nói là không có một tia quan hệ. Tức không khoa học cũng không tu chân, xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi một mặt táo bón biểu lộ. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, Tống Thư Hàng, ta một viên cuối cùng tiểu kim đan, cổ vu thần huyết, trên kim đan cấu đồ, hoàn thành, nhưng không phải chính ta vẽ cũng không phải lời hứa cùng chờ đợi tiên tử cùng ta linh quỷ vẽ. Ta ngó ngó, Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi, Lý Âm Trúc cũng quăng tới ánh mắt tò mò, tốt a các ngươi đem ý thức quăng tới ta mang theo ý thức của các ngươi đến tiểu kim đan vị trí. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, xa xa chuột hamster hào ôm kiếm móng vuốt nhỏ hơi động một chút nhưng rất nhanh hắn âm thầm cắn răng, đưa ánh mắt về phía hư không. Anh Tuấn kiếm khách vĩnh viễn sẽ không bị một điểm nhỏ dụ hoặc hấp dẫn. Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng tiểu âm trúc tinh thần lực vùi đầu vào Tống Thư Hàng đan điền vị trí ở nơi đó phì thình kim đan trầm xuống khẽ phồng, không biết có phải hay không ảo giác hắn phảng phất lại mập một vòng. Tiếp đó, Tống Thư Hàng mang theo Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng tiểu âm trúc tinh thần lực một đường đi lên trên bước đi. Trên đường, đi qua tiểu kim đan, thất thải yêu đan, công đức kim toàn, huyết ma hạch tâm, máy móc hạch tâm lò phản ứng địa bàn, cuối cùng đến cổ vu thần huyết hạch tâm vị trí. Lúc này cổ vu thần huyết hòa tan ra, hóa thành mỏng như giấy bộ dáng. Phía trên nó, một cái mã kiêu A sinh động như thật. Tiểu âm trúc mắt to con mắt, quy, kiêu A mã, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Chấm, quảng A, ni mã, đạp mã nhà ai kim đan cấu đồ lại là mã kiêu A, ngươi đây là cái gì kim đan cấu cấu đồ. Nhưng một lát sau, Xích Tiêu kiếm tiền bối lại nghĩ tới Tống Thư Hàng cái kia từng chương không giống bình thường kim đan cấu đồ, liền bình tĩnh lại. Chính phản đồ, bình thường kết cấu, động thái đồ, cross hiệu ứng đồ, 4 ô manga đồ tuyến điểm đồ mạng lưới bản thiết kế. Tống Thư Hàng kim đan cấu đồ, mỗi tấm cách thức đều không mang theo tái diễn. Hiện tại tăng thêm một chương mã kiêu A tựa hồ cũng có thể tiếp nhận ta Xích Tiêu kiếm từ khi có kiếm linh, có ý thức của mình hàng ngàn hàng vạn năm, liền không có gặp qua nhiều như vậy kiểu dáng kim đan cấu đồ. Đến cùng lúc trước tu sĩ quá bảo thủ cứng nhắc vẫn là Tống Thư Hàng quá nhẹ nhàng. Góc chuyện audio.com, Xích Tiêu kiếm tiền bối nội tâm phức tạp, chương này mã kiêu A đồ, có thể quét sao? Tiểu âm trúc ý thức lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, nhưng là điện thoại di động của chúng ta không cách nào mang vào cái kia muốn đem hình ảnh phòng chế ra đi lại quét. Tiểu âm trúc lại hỏi, không cần, Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói, âm trúc ngươi thử đem ý thức của mình bao trùm đến chương này mã kêu A bên trên, sau đó liền có thể xuất hiện quét mã hiệu quả. Đặc biệt có ý tứ, Xích Tiêu kiếm, sở dĩ Thư Hàng, ngươi đến cùng tại đắc ý cái gì kình A. Không được từ khi đi theo Tống Thư Hàng phía sau người, hắn phát hiện mình mỗi ngày đều có thổ không song rãnh. Lý Âm Trúc thử đem ý thức của mình bao trùm tại chương này mã kiêu A đồ án bên trên. Sau một khắc nàng thật sự cảm thấy quét mã hiệu quả. Phảng phất có một tiếng, tích, thanh âm từ ý thức của nàng bên trong vang lên. Sau đó, một cái kỳ quái hình ảnh xuất hiện tại nàng. Trước mắt phải trang tăng thêm. Tống Thư Hàng, làm hảo hữu, có, không, Lý Âm Trúc không chút do dự lựa chọn, phải, đồng thời lên tiếng nói, cái này mã kêu A, nguyên lai là tăng thêm A Tống hảo hữu mời mã nha. Tống Thư Hàng, cái gì, tăng thêm ta làm hảo hữu là cái gì ý tứ, Âm Trúc ngươi dùng tinh thần lực quét mã về sau, xuất hiện không phải một chương. Tế đàn hình ảnh, sao, Tống Thư Hàng liền vội vàng hỏi. Không phải A, là một cái hảo hữu tăng thêm tuyển hạng, hỏi ta có phải hay không muốn tăng thêm A Tống ngươi làm hảo hữu, sau đó ta lựa chọn có. Lý Âm trả lời, Tống Thư Hàng, không, không, đợi đã ta cùng Âm Trúc quét mã kết quả vì cái gì không giống nhau. Xích Thiêu kiếm tiền bối, ngươi quét mã thử một chút. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, đồng thời, hắn lại thật nhanh đối Lý Âm Trúc nói. Âm Trúc, ý thức của ngươi trở về, sau đó nhìn xem trên người có biến hóa gì. Tăng thêm, hảo hiểu, tuyển hạng về sau, có hay không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Được rồi, A Tống, Lý Âm Trúc vui vẻ nói, nàng cảm giác chơi rất vui. Xích Thiêu kiếm phối hợp với Tống Thư Hàng, dùng tinh thần lực của mình đảo qua Tống Thư Hàng cái này. Mã, kêu A, giống như Lý Âm Trúc phảng phất có một tiếng, tích, thanh âm tại Xích Thiêu kiếm ý thức bên trong vang lên, không cách nào tăng thêm. Tống Thư Hàng, làm hảo hữu, mời thăng cấp, Xích Thiêu kiếm, thăng cấp, ta Xích Thiêu kiếm nói thế nào cũng là trường sinh giả thần binh, lại tăng cấp đi xuống, cũng chỉ có trở thành thiên đạo. Đạo khí, đi, Xích Thiêu kiếm tiền bối có kết quả gì? Tống Thư Hàng hỏi, Xích Thiêu kiếm, cái đồ chơi này nhắc nhở ta, để cho ta trước thăng cấp. Tống Thư Hàng, Xích Thiêu kiếm, nó có phải hay không có chủng tộc kỳ thị, cho là ta không phải nhân loại, không cho ta thêm hảo hữu. Khẳng định không phải vấn đề này, nói thế nào cũng là ta kim đan hạch tâm tính cách khẳng định theo ta. Coi như không phải chính ta vẽ kết cấu, nhưng quá trình vẫn là cùng ta có quan hệ, là ta thiện duyên. Tống Thư Hàng vội vàng nói, Xích Thiêu kiếm, cái kia đem cái kia tiểu chuột hamster kéo qua thử một chút. Được, Tống Thư Hàng nói, Xích Thiêu kiếm tiền bối ý thức từ Tống Thư Hàng đan điền bên trong rời khỏi, trở về. Tống Thư Hàng trước nhìn về phía tiểu âm trúc có phát sinh biến hóa gì sao? Không có bất kỳ cái gì biến hóa, nếu quả như thật nói phải có biến hóa. Ta cảm giác A Tống ngươi nhìn càng thân thiết hơn, Lý Âm Trúc chân thành nói. Tóm lại, hẳn không phải là cái gì tật xấu. Chúng ta thử lại lần nữa. Góc chuyện audio.com, chuột hamster hào, có cần phải tới nhìn xem ta. Kim đan cấu đồ, lão thú vị, Tống Thư Hàng đối chuột hamster tà ma ngoắc ngoắc nói. Chuột hamster tà ma xoay đầu lại, khinh bỉ ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Hắn đôi kia mắt nhỏ bên trong muốn lộ ra. Khinh bỉ, ánh mắt tương đương không dễ dàng. Dù sao hắn cả khuôn mặt đều là lệch manh hệ. 9/13 về lợi tức giảm một thành, biến 9/12 về như thế nào? Tống Thư Hàng mấp máy ngón tay. Chuột hamster hào một mặt xoắn suýt, sau một lúc lâu hắn cắn răng nói. Thành giao, kỳ thật chủ yếu là hắn ở sâu trong nội tâm, cũng thật sự rất ngạc nhiên Tống Thư Hàng mới kim đan cấu đồ đến cùng là dạng gì. Còn có Tống Thư Hàng một mực nói mình là thất tinh thất toàn thất hạch tâm, hắn rất sớm đã muốn tận mắt nhìn xem Tống Thư Hàng 7 cái hạch tâm đến tột cùng như thế nào. Chỉ là mất hết mặt mũi, hiện tại có bậc thang cho hắn hạ, hắn đương nhiên là thuận thế xuống. Chuột hamster hảo anh Tuấn đem trong tay cây tam trường kiếm ném ra thân hình nhảy lên, đạp ở trên thân kiếm, siêu. Một chút bay đến Tống Thư Hàng bên cạnh, hắn đem tinh thần lực của mình vùi đầu vào Tống Thư Hàng. Bản mệnh đan điền, bên trong, sau một khắc hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng đan điền bên trong cái kia hình thể lớn đến khoa trương. Bản mệnh kình đan, cái này kỳ hoa tạo hình còn có cái này thể tích. Cái đồ chơi này trực tiếp kéo ra ngoài nói là. Nguyên anh, không rõ chân tướng quần chúng đều sẽ tin tưởng A, đến, buông lỏng, ta dẫn dắt tinh thần lực của ngươi đi qua. Tống Thư Hàng bắt đầu dẫn dắt đến chuột hamster tà ma tinh thần lực tiến về bản thân. Cổ vu thần huyết, nơi trọng yếu, trên đường đi chuột hamster tà ma tinh thần lực trải qua Tống Thư Hàng phía trước một chuỗi tiểu kim đan hạch tâm, lại thật là một cái tiểu đan điền một cái tiểu kim đan hạch tâm, chuột hamster hào nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh. Tai nghe đến cùng mắt thấy đến, hoàn toàn là hai loại khác biệt kinh ngạc cảm giác. Mà lại Tống Thư Hàng những thứ này tiểu kim đan bên trên, lại nhưng toàn bộ đã vẽ đầy. Kim đan cấu đồ, đều là chỉ kém, vẽ rồng điểm mắt chi bút, tác phẩm, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm là thánh thành, cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, vô hạn bích thủy các sáng tạo cùng hủy diệt chi tinh. Mỗi một phó kim đan cấu đồ, đều là tinh phẩm, khí thế khổng lồ kết cấu phức tạp, tùy tiện một chương, kim đan cấu đồ, phóng tới phổ thông tu sĩ trên thân cũng có thể làm cho thực lực đối phương tăng gấp bội. Mỗi một tấm đồ trình độ phức tạp đều là cửu long văn trở lên cấp độ. Chúng ta không giống nhau, không giống nhau, không giống nhau, chúng ta phong cách vẽ, hoàn toàn không giống. Chuột hamster hào trong cảm giác tâm, nhận lấy nhất định đả kích. Tốt tại ta có ta chủ, chuột hamster hào cũng là đạo tâm kiên định tổ thành viên, hắn lập tức cân bằng nội tâm của mình. Có thân là cửu u chúa tể chủ nhân tại tương lai của nó đồng dạng vô hạn. Trong lúc suy tư Tống Thư Hàng mang theo hắn, đi tới. Cổ vu thần huyết, kim đan chỗ, quy, kiêu a mã, chuột hamster hào phản ứng tựu cùng tiểu âm trúc đồng dạng manh. Đúng, đây chính là ta mới kim đan cấu đồ, Tống Thư Hàng đắc ý nói. Ngươi chỉ cần đem tinh thần lực bao trùm ở phía trên, còn có thể đưa đến quét mã tác dụng. Có bệnh độc sao? Chuột hamster hào hỏi. Tống Thư Hàng, ngươi cảm giác ta là cái loại người này. Điều này cũng đúng, góc chuyện audio.com. Chuột hamster hào đáp, nếu như ngươi thật sự là loại kia giở trò người cũng sẽ không bị ta chủ như thế thưởng thức. Ta cảm thấy bạch tiền bối tu sẽ thưởng thức ta, hẳn là ta sẽ giảng trò cười. Tống Thư Hàng nói, chuột hamster tà ma, ha ha ha, đây thật là hắn năm nay nghe được nhất trào phúng một chuyện cười. Hắn đem tinh thần lực của mình bao trùm đến Tống Thư Hàng mã kêu A bên trên. Tích phải chăng tăng thêm, Tống Thư Hàng, làm hảo hữu, có, không, cái này còn phải nói sao, đương nhiên là lựa chọn. Không á, hắn cùng bá Tống Hào thế nhưng là quan hệ thù địch, làm sao có thể thêm hắn hảo hữu. Chuột hamster hào cười lạnh nói. Sau đó, ngón tay của nó lại điểm vào. Có, bên trên, nhân, 2017 đã trôi qua lặng lẽ, năm 2018 đã đến gần. Các đạo hữu Tết Nguyên đán khoái hoạt, cầu một phát nguyệt phiếu. Chương này vốn là ngày hôm qua canh, ba chuẩn bị vì minh chủ tăng thêm. Kết quả viết đến một nửa ta bên này có chút việc dày vò đến hơn phân nửa đêm. Khi trở về tinh thần mỏi mệt đã không cách nào gõ chữ. Sở dĩ, mặc dù là chương thứ nhất nhưng đây càng tính ngày hôm qua. Hôm nay, 4 canh, mỗi tháng ban đầu chúng ta nguyệt phiếu tổng là tương đối mềm nhũn, nhưng lần này tuyệt đối không thể bị người kéo xuống. Cầu nguyệt phiếu, cách chương.